phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Muốn cùng ta ngoạn quần ẩu. Tiết Lan Nhi ôm ngực, trong mắt che kín tơ máu. Nàng không tin cũng không tiếp thụ được cái sự thật này. Bầu trời băng chùy còn chưa rơi xuống đã bị nguyên lực hỏa diễm đều yên diệt. Đài chiến đấu khôi phục như lúc ban đầu. Chính là mấy tức thời gian, Lâu Mộ Yên vừa ra tay liền thắng, nhưng không ít người trừng lớn hai mắt, người cảm thấy bản thân xây dựng này cấp 3 cao giai trận pháp thật hoàn mỹ. Lâu Mộ Yên câu môi cười nhìn Tiết Lan Nhi. Tiết Lan Nhi ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nàng nói, ngươi là thế nào tìm được cái kia bạc nhược điểm? Lâu Mộ Yên tìm cái kia trận pháp bạc nhược điểm liền ngay cả bố trí trận pháp nàng đều xem nhẹ. Khả không nghĩ tới lại thành phá trận mấu chốt, nhân nha có tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự phụ liền nhất định thất bại, Lâu Mộ Yên châm chọc xem nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ điểm bản thân địch nhân. Nàng là biết Tiết Lan Nhi cái kia trận pháp tệ đoan, nhưng không có khả năng đánh thức nàng. Ta không cần dùng khác thủ đoạn đối phó ngươi, muốn triệt để đánh tan ngươi. Ngươi vẫn làm kiêu ngạo trận pháp kỳ thực là như vậy không chịu nổi nhất kích. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn cứ việc có thể xử xuất đến. Ta lại cho ngươi một cơ hội, Lâu Mộ Yên muốn đánh Tiết Lan Nhi tự tin. Tiết Lan Nhi đóng chặt mắt, mở khi hai mắt bình tĩnh rất nhiều. Đây chính là ngươi nói, lập tức Tiết Lan Nhi đem nguyên lực tụ cho dưới chân. Cấp tốc ở đài chiến đấu thượng du đi, tốc độ rất nhanh, rất nhiều người đều thấy không rõ thân thể của nàng hình. Chỉ thấy vài đạo hư ảnh xẹt qua, chiến ở xa xa đang xem cuộc chiến cổ tu mấy người đều nhịn không được châm chọc cười cười. Này Tiết Lan Nhi đã tưởng ở lâu sư muội trước mặt ngoạn thân pháp. Thật sự là tự rước lấy nhục. Bành Dương mấy người bọn họ nhưng là gặp qua Lâu Mộ Yên kia do như quỷ mị bàn thân pháp, đưa lên cửa tìm vũ nhục quái được ai. Cẩm Sắt khinh thường bĩu môi, nếu thay đổi ai dám ở phía sau chửi bới ta, trực tiếp tìm tới cửa đi đem tấu tử. Lâu sư muội vẫn là rất thiện lương, cổ tu mấy người nghe được lời của nàng đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Lâu Mộ Yên rất thiện lương, những lời này nói được có phải không phải rất trái lương tâm điểm mần ni theo bọn họ. Lâu Mộ Yên mới là vô cùng tàn nhẫn, nếu chính là tấu Tiết Lan Nhi một chút có lẽ chỉ có thể ra hết giận. Nhưng là ở đài chiến đấu thượng từ đầu tới cuối sẽ không đem đối phương để ở trong lòng. Chờ đối phương sử dụng tối đắc ý mạnh nhất thủ đoạn. Mà nàng vừa ra tay tắc triệt để phá hủy đối phương sở hữu tự tin. Bọn họ dám cắt định, Tiết Lan Nhi hôm nay nếu là đánh bại, bất kể là tu vi vẫn là trận pháp thượng chắc chắn sinh ra tâm ma. Cuộc đời này muốn là không có kỳ ngộ sợ là lại nan đi tới bao nhiêu. Như vậy mới là thật ngoan, đả kích địch nhân vô thanh vô tức, không cần mạng của ngươi. Thế nhưng là muốn nhường đem ngươi theo đám mây thải đến vũng bùn lý. Bọn họ thấy được thủ đoạn của nàng sau càng là quyết định về sau ở bên trong môn ngàn vạn đừng trêu chọc nàng, Lâu Mộ Yên so Cẩm Sắt này ma nữ còn đáng sợ. Tiết sư tỷ tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới nàng còn có bực này thân hình công pháp, trận pháp viện Tiết Lan Nhi một gã tiểu. Người hầu vui sướng nói, đúng vậy. Không nghĩ tới nàng bình thường che giấu cũng rất thâm, loại này thân pháp nhưng cho tới bây giờ không biểu hiện ra ngoài quá, cũng có không vui Tiết Lan. Nhi nhân toàn vị mười phần tiếp lời, đài chiến đấu thượng Tiết Linh Nhi không ngừng thay hình đổi vị. Nàng tự khoe thân nhẹ như yến, khả ở tinh thần lực cực kỳ cường đại Lâu Mộ Yên trước mặt lại giống như tiểu sửu thông thường. Xì. Đột nhiên theo bốn phương tám hướng bay ra mấy khỏa màu đen viên thuốc. Ở trong không khí nháy mắt bạo khai, một cỗ khói đen lượn lờ, sặc mũi hương vị tràn ngập, đó là tiêu nguyên độc. Tiết Lan Nhi vậy mà dùng loại này âm độc thủ đoạn. Không biết xấu hổ, phù triện viện đệ tử nhận ra kia màu đen viên thuốc sau đều nhịn không được. Mắng to đứng lên, tiêu nguyên độc danh như ý nghĩa chính là có thể tiêu ra nguyên lực độc tố. một khi kiếm sư hút vào trong miệng trên người nguyên lực sẽ mất hết. Toàn thân cứng ngắc mặc người xâm lược, loại này độc tố tuy rằng cũng không bị đại lục liệt vào cấm chế độc dược. Nhưng là có rất ít nhân làm cho dùng, dù sao loại này thủ đoạn rất không quang minh, còn lên không được mặt bàn. Xong đời, lâu sư muội nguy hiểm, không ít phù triện viện đệ tử lo lắng xem đài chiến đấu. Trận pháp viện đệ tử lúc này cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện ngóng trông Tiết Lan Nhi có thể thắng, một phương diện lại cảm thấy nàng dùng loại này thủ đoạn thắng lợi có chút thắng chi không võ. Ngay tại đại bộ phận đệ tử đều cho rằng Lâu Mộ Yên bị độc yên ăn mòn tùy ý Tiết Lan Nhi xử trí khi. Chỉ thấy nàng huy phất ống tay áo, một cái màu xanh đen hỏa điểu theo nàng tay áo chung chui ra. Hỏa chim hót đề một tiếng, mở ra điểu miệng đã đem không trung tràn ngập độc khí toàn bộ hút đi vào. Còn nhân tính hóa lộ ra một cái ý còn chưa hết biểu cả mần ni, Tiết Lan Nhi. Còn có tiêu nguyên đan sao? Lại đến mấy khỏa, Lâu Mộ Yên dùng ngón tay ngoéo một cái bay đến cổ tay nàng thượng hỏa điểu cười. Nói, đây chính là nàng dùng này xà đàm cùng kịch độc một mình luyện hóa ra linh hỏa. Thích nhất ăn chính là kịch độc, Tiết Lan Nhi thấy thế tức giận đến lại văng lên một búng máu. Này mấy khỏa tiêu nguyên đan là nàng trả giá đại đại giới mới đạt được. Vốn tưởng rằng có thể đem Lâu Mộ Yên chế trụ sau đó nhục nhã một phen. Không nghĩ tới lại là nhất chiêu đã bị hóa giải, nàng không cam lòng a. Cái cô gái này chẳng lẽ là của nàng khắc tinh sao? Đã không có tiêu nguyên đan. Kia trò chơi cũng nên đã xong, Lâu Mộ Yên một điểm. Màu xanh đen hỏa điểu liền biến mất ở tại cổ tay nàng thượng. Phía sau Tiết Lan Nhi một đạo mãnh liệt kiếm khí đánh úp lại. Lâu Mộ Yên nhẹ chút mũi chân một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Kia đạo kiếm khí đánh hụt rơi trên mặt đất, lập tức Tiết Lan Nhi thân mình theo giữa không trung bay ngược mà ra trùng trùng dừng ở đài chiến. Đấu dưới, Lâu Mộ Yên thân hình mới từ không trung ẩn hiện xuất ra. Mà nhường ở đây đệ tử kinh ngạc nhất là Lâu Mộ Yên là thế nào tránh đi kiếm khí tập kích Tiết Lan. Nhi, bọn họ căn bản không thấy rõ. Thực không hảo ngoạn, như vậy không dùng đánh, Lâu Mộ Yên ghét bỏ nhíu nhíu mày. Vốn nhìn ngươi ở sau lưng đối ta hãm hại bịa đặt phân thượng còn tưởng nhiều chơi với ngươi ngoạn. Bất quá ngươi cũng quá làm người ta thất vọng, ngươi, Tiết Lan Nhi không nghĩ tới trừ bỏ vẫn. Làm kiêu ngạo trận pháp bị Lâu Mộ Yên nhất kích tức phá ngoài. Nàng tư tàng lâu như vậy cho rằng át chủ bài thân pháp ở đối phương trước mặt cũng như vậy không? Chịu nổi nhất kích, lúc này nàng đột nhiên có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Nàng không cam lòng càng không thể tin được bản thân chuẩn bị như vậy đầy đủ vậy mà cứ như vậy dễ. Rằng bị chán ghét nữ nhân đả bại, ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo, là lão nhân, các ngươi trận pháp viện bại hoại còn rất nhiều, có cần hay không của ta đệ tử giúp ngươi thanh lý môn hộ a? Hỏa Linh Lung chán ghét lườm liếc mắt một cái còn vô pháp nhận sự thật Tiết Lan Nhi. Chau chau mày đối với trận pháp viện viện chủ nói, trận pháp viện viện chủ mặt âm trầm, hư lạnh một tiếng, không cần ngươi giả hào tâm ân nhi, này Tiết Lan Nhi thật sự là rất mất mặt. Vừa rồi Lâu Mộ Yên kia một viên ngọc thạch phá trận người khác nhìn không ra đến. Vừa vặn vì lục cấp trận pháp sư hắn lại mười phân rõ ràng. Lâu Mộ Yên quả thật là liếc mắt một cái liền khám phá trận pháp tệ đoan. Tuyệt đối khả năng như là đồn đãi thông thường có ngũ cấp trận pháp sư thực lực. Tiết Lan Nhi một mình bóp méo báo danh thuật viện danh ngạch. Nhường trận pháp viện sói mòn như vậy một cái tuyệt hảo thiên tài. Bây giờ còn lấy như vậy mất mặt phương thức chiến bại. Trận pháp viện viện chủ ngực hờn dỗi cực không chỗ phát tiết. Tiết Lan Nhi đánh bại, khả Lâu Mộ Yên trận đấu còn chưa hoàn. Nàng kế tiếp chiều đến là ngự thú ngoại viện đệ nhất thiên tài. Ân Hồng vừa lên đài chiến đấu giống như Tiết Lan Nhi đầu tiên xuất ra vài món phòng ngự loại thánh. Khí phóng ở thân tiền, phòng ngừa Lâu Mộ Yên mãnh tạp phù triện, lập tức hắn tâm thần hơi động, hai cái thất giai yêu thú cùng một cái bát giai yêu thú theo linh thú hoàn trung chui ra. Nháy mắt đem Lâu Mộ Yên vây quanh, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, vây quanh bắt tay vào làm khẽ cười một tiếng. Ngươi vậy mà muốn cùng ta ngoạn quần ẩu. Ngoặc kép, hết chương.